Kiều Dư Phồn, Hàn, hello mọi người. Vì lý do mình copy lại từ bên WordPress của team, nên đôi lúc có mấy cái chữ chú thích, mà Hawk thấy chú thích đâu á. Mọi người comment giúp mình để mình bổ sung lại nha. Cách chương.